Chương 1273, đánh giết. Khí thế hùng hổ, không thể chiến thắng 12 vị thiên ngoại cự đầu, chớp mắt chỉ còn lại một cái, trước sau biến hóa nhanh chóng, thấy hai bên cao thủ đều trở tay không kịp. Chỗ khác biệt là, đông thắng võ giả mừng rỡ như điên. Tại cực hạn tuyệt vọng cùng u ám về sau, thế cục xuất hiện thiên đại xoay chuyển, loại kia bạo dung kích động cùng may mắn, tựa như biển sâu tạc đạn bình thường. Tại đông thắng võ giả trong lòng nhấc lên nghiêng trời lệch đất biển động, toàn bộ lồng ngực đều muốn nổ tung bình thường. Vô số chỉ còn một hơi người, trọng thương người, bất lực người, lúc này đều là giống như là rót vào vô tận lực lượng, đột nhiên đấu trí đại thịnh, giống giận thẳng hướng địch nhân. Ta bất thắng chính ha ha ha, giết sạch thiên ngoại tà ma bảo đảm nhà ta vườn, tung chết không có gì đáng tiếc như hồng khí thế quét sạch tứ phương, loại kia để cản khôn run dày tín nghiệm, quần quận tuân hướng vội vàng không kịp chuẩn bị thiên ngoại võ giả, khiến cho bọn hắn ứng đối lập tức trở nên chậm chạp, trăm ngàn chỗ hở, lại lần đầu bị đông thắng võ giả đặt ở hạ phong. Tầng khí quyển bên trong, hai đạo bóng dáng cách xa nhau vạn mét em mở mà đứng, đem thiên địa chia làm hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Phía đông sắc bén vô cớ, phảng phất có vô số thanh lợi kiếm tại khanh minh, tranh tranh muốn phát. Phía tây thì như là kiên cố nhất hàng rào, không có bất kỳ cái gì sơ hở cùng khe hở, ngay cả không khí đều không thể xâm nhập. Xa nghiêm trọng, Linh Mặc Đại Đế hai người làm sơ điều dưỡng, liền xông vào phía dưới đám người, theo những người khác cùng nhau chém giết. Bọn hắn mặc dù bị trọng thương, nhưng còn thừa chiến lực, cũng đủ làm cho bọn hắn hoành hành không sợ, trong chiến đấu muốn gì cứ lấy, giảm mạnh đông thắng thương vong. Mà Bách Chiến Đại Đế bởi vì đã mất đi sức đánh một trận, dứt khoát xông vào tầng khí quyển, xa xa địa quan chiến. Hắn biết, nơi này chiến đấu, mới là quyết định hôm nay trận này thắng bại, thậm chí đông thắng vô số người vận mệnh mấu chốt. Như Thạch Tiểu Nhạc thủ thắng, thì tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, đông thắng nhưng bảo đảm không lo. Như Thạch Tiểu Nhạc thất bại, như vậy trước đó tất cả cố gắng cùng ưu thế, đều lại biến thành kính hoa thủy nguyện, tùy thời đều sẽ đánh phá. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, Bách Chiến Đại Đế trái tim bỗng nhiên phanh phanh thẳng nhảy dựng lên, mặc dù lấy hắn tu dưỡng, cũng không nhịn được muôn phần khẩn trương, so với chính mình chiến đấu còn khẩn trương. Nhìn qua phía trước lù lù sừng sững bóng dáng, Bách Chiến Đại Đế trong mắt hiện ra nồng đậm sợ hãi thán phục. Từ hôm nay quay lại, lừa số 160.000 năm lịch sử, có lẽ Thạch Tiểu Nhạc đều là độc nhất vô nhị. Ai có thể giống hắn bình thường, từ xuất đạo đến nay, liền không ngừng sáng tạo các loại ghi chép, từ không ngừng lại, không có thung lũng, khi ngươi cho rằng hắn còn ở hậu phương lúc, ai không biết hắn sớm đã đi tới phía trước. Ai có thể tại không đủ 100 tuổi thời điểm, liền đứng ở thiên hạ cực đỉnh, lấy sức một mình, gánh chịu ức ức vạn sinh mệnh sinh tử tồn vong. Phần này vô biên áp lực, đủ để cho bất cứ người nào điên cuồng, mà hắn, vẫn như cũ trầm ổn như vậy, phảng phất không có bất kỳ cái gì sóng gió có thể làm cho hắn dao động. Không hiểu, Bách Chiến Đại Đế nhớ tới Sa Nhâm Trọng lời nói, hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc sư phó là Thánh Quân. Như năm đó Thánh Quân, vậy đến hôm nay Thạch Tiểu Nhạc như vậy, cũng không khó lý giải, Thánh Quân vì sao nhận vạn chúng kính ngưỡng. Thực lực ngươi rất mạnh, qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất có thể làm cho ta hưng phấn đối thủ. Vạn Thắng cùng nhân khỏe miệng có chút dơ lên. Thiên ngoại chi địa tinh anh kỳ tài, so đông thắng thế giới nhiều đâu chỉ gấp 10 lần. Mà có thế tư vô số cường thủ bên trong chỗ hết tài năng, có biết Vạn Thắng cuồng nhân có bao nhiêu ưu tú. Nhiều năm qua, hắn khiêu chiến qua cái này đến cái khác trong truyền thuyết cường giả tuyệt đỉnh, đáng tiếc, quá yếu, yếu đến để hắn liền đấu trí đều thăng không nổi. Nguyên bản hắn còn muốn lấy, tiếp xuống vượt giới tiến vào mạnh nhất mấy cái thế giới, có lẽ có cơ sẽ đụng phải có thể chịu được một trận chiến đối thủ, không nghĩ tới, sớm gặp. Khó trách rất nhiều người đều nói, Đông Thắng là kỳ tích chi địa, không thể khinh thường. Hy vọng đợi lát nữa, ngươi còn có thể một mực hưng phấn như vậy. Thạch Tiểu Nhạc đường. Cái kia quyết định bởi ngươi, nếu ngươi biểu hiện được đủ cường đại, ta không ngại cùng ngươi chơi nhiều một lát. Vạn Thắng cuồng nhân trong mắt hơi híp, hắn như thế nào nghe không ra Thạch Tiểu Nhạc lời nói bên trong uy hiếp, lập tức hai chân hư đạp, mãnh liệt vừa dùng lực, tựa như đạn pháo xung ra, lại so đạn pháo còn nhanh gấp trăm lần. Ầm ầm, đây không phải tiếng xe gió, mà là hư không gió bao tiếng va chạm. Một cái to lớn hình người lỗ thủng trống rông xuất hiện, không ngừng có hư không gió bao từ đó tiết lộ. Lỗ thủng trước bưng, trọn vẹn hơn vạn đạo hư không nếp vốn chồng lên nhau, nhận Vạn Thắng cuồng nhân khí thế đè ép về sau, phát ra ken két bạo hưởng. Chỉ là cái này khúc nhạc dạo, liền đã cả kinh hậu phương lớn bách chiến đại đế lông tơ đứng đấy. Vô giới lực cực quyền khí thế đã tới, vạn thắng cuồng nhân đấm ra một quyền, lại đánh xuyên quá hư không nếp ốn. Nếp ốn bên trong phản lực đống nhiên nổ tung, như phá diệt hàng tinh, chiếu sáng hơn phân nửa bầu trời, lôi cuốn lấy hư không gió bão, cùng nhau hướng Thạch Tiểu Nhạc đánh tới. Bách chiến đại đế hít khí lạnh. Hắn tự nghĩ đổi thành trạng thái đỉnh phong hạ mình, phối hợp giao xỉ tiên, vậy nhiều nhất đánh lui vạn thắng cuồng nhân, mà khó mà kích thương. Đây là đáng sợ cỡ nào sự tình. Cần biết thần khí có được không trọn vẹn không nguyên chi lực, mặc dù mình không cách nào phát huy toàn bộ, cũng không phải hư nguyên cảnh võ đế có khả năng ngăn cản. Trình độ nào đó, vạn thắng cuồng nhân chiến lực đã siêu việt thế tục. Lập tức, bách chiến đại đế trái tim nâng lên cổ họng, vì Thạch Tiểu Nhạc mà lo lắng. Không tránh không né, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm lên tiếp. Xì xì xì theo quyền mang không ngừng tiếp cận Thạch Tiểu Nhạc, một đầu thô to hỏa tinh thông đạo thành hình, nhiệt độ khuyết tán ra, sinh sinh đem tầng khí quyển biến thành hỏa lô. Nếu là có hư nguyên cảnh võ đế tới gần, tất hội thiêu cháy thành cho bụi mà chết. Bởi vì đây là quyền kình cùng kiếm giới ma sát sản phẩm, dung hội vạn thắng cuồng nhân cùng Thạch Tiểu Nhạc đối với võ học lý giải. Dựa vào kết giới là ngăn không được ta. Quyền thế không giảm chút nào, ngắn phút chốc ở giữa, vạn thắng cuồng nhân lại mò thấy kiếm giới quy luật, thẳng tắp thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc, như ma giống như cuồng, thắng qua thiên quân vạn mã. Trảm cương khí lần thứ hai tách ra về sau, Thạch Tiểu Nhạc công lực mạnh, đã đến trên đời khó gặp đối thủ tình trạng, một chút chí tôn cũng không sánh bằng qua hắn. Dù sao chí tôn chân chính cường đại là cảnh giới võ đạo, mà không phải cương khí. Cho nên tại kiếm giới bị phá hư về sau, Thạch Tiểu Nhạc hào không bị ảnh hưởng, ngược lại lợi dụng cái này khe hở, thông dong đem công lực thôi động đến cực hạn, hoán tà kiếm cao cao dơ lên, một kiếm vung ra. Hữu tình thiên địa kiếm 23 quyền kình cùng kiếm khí lấy siêu việt thị giác tốc độ va chạm, một lần liền đủ để cho đại bộ phận điểm võ giả mất thông, ngàn vạn lần điệp ra, cùng bạo vô cớ ba động trải rộng trời cao, lại dẫn đến thiên địa im ắng. Bởi vì ba động biên độ đã vượt xa khỏi nhân loại có khả năng cảm giác phạm chủ. Một đạo bóng dáng nhanh lùi lại, có vẻ hơi chật vật. Là vạn thắng cuồng nhân cái gì bách chiến đại đế mắt trợn tròn không thôi. Không phải hắn không coi trọng Thạch Tiểu Nhạc, hoàn toàn tương phản, đúng là hắn quá hy vọng Thạch Tiểu Nhạc thắng, nhưng trước đó vạn thắng cuồng nhân khí thế cường đại cỡ nào, mới không thể địch. Kẻ này thực lực, đã đến một bước này sao bách chiến đại đế cương ép để cho mình tỉnh táo, còn chưa tới cuối cùng. Nói không chừng vạn thắng cuồng nhân còn có áp đáy hòm tuyệt chiêu, ai thắng ai thua, trước mắt còn khó nói. Bị đánh lui người là ta vạn thắng cuồng nhân so bách chiến đại đế còn chấn kinh. Đã bao nhiêu năm, từ hắn danh dương thiên ngoại chi địa bắt đầu, cho dù là vượt cấp quyết đấu, đều cơ hồ không có ăn qua bất luận cái gì thua thiệt, cùng giai thắng địch, càng lại như ăn cơm uống nước đơn giản. Cho đến ngày nay, cho dù là ba vị thiên ngoại đại nhân, đều nhất trí nhận định hắn là trí tôn phía dưới đệ nhất nhân, hôm nay thế mà bị cùng giai người đánh lui không thể tha thứ song quyền trầm bay, hai chân có chút trầm xuống, tại vạn thắng cuồng nhân chung quanh thân thể, xuất hiện cái này đến cái khác khí kình vòi rồng. Cái này chút vòi rồng lấy nhìn như lộn xộn, kỳ thực có thứ tự phương thức sắp hàng, từ xa nhìn lại, tựa như tổ ong lỗ thủng, lít nha lít nhít, một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức tiết ra. Sau một khắc nguyên lực hôn thiên trưởng tại vòi rồng ảnh hưởng dưới, vạn thắng cuồng nhân mái tóc màu đen hướng về sau băng đến thẳng tắp, song quyền đều xuất hiện, như là búa tạ nổi trống, ở khắp mọi nơi cương manh quyền kình vây hướng Thạch Tiểu Nhạc. Bàng bàng bàng sát chiêu tam trọng kích vạn thắng cuồng nhân lĩnh ngộ, chính là cùng tề mộ sở không có sai biệt lực lượng võ đạo, lại đạt đến 11 thành hậu kỳ chi cảnh, tại hắn xuất thần nhập hóa vận dụng dưới, thực hiện sát chiêu ba phát liên tục hiệu quả. Bằng vào chiêu này, vạn thắng cuồng nhân liền không phụ trí tôn phía dưới đệ nhất nhân thanh danh tốt đẹp. Nhưng mà, hắn đụng phải đối thủ là Thạch Tiểu Nhạc. Sinh tử võ đạo vận chuyển, Thạch Tiểu Nhạc không chút nghĩ ngợi, trường kiếm đối phía trước huy động liên tục 3 lần, một cái so một cái nhanh, cũng là sát chiêu 3 phát liên tục. Chết, nguyên toàn liệt đạo sát long trời lở đất bạo tạc, tại tầng khí quyển bên trong chế tạo một mảnh chân không, một điểm quang mang từ không tới có. Đỉnh cao phảng phất máy khoan điện, lấy hơn hẳn lưu tinh tốc độ đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Tại liên phát ba cái sát chiêu về sau, bách chiến đại đế thực khó tưởng tượng, vạn thắng cuồng nhân thế mà còn có thể sử dụng một cái sát chiêu, mặc dù uy lực kém xa trước, nhưng vậy đủ để trọng thương cấm kỵ võ đế. Hắn hưu tâm muốn cứu Thạch Tiểu Nhạc, nhưng toàn thân bất lực, chớ nói lên tiếng nhắc nhở, liền tư duy đều chỉ có thế khó khăn lắm lý giải trước mắt hết thảy, chỗ có cảm xúc toàn bộ dừng lại. Liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, Thánh Linh kiếm pháp mạnh nhất một kiếm. Đôi mắt lãnh nhược Hàn Đàm, Thạch Tiểu Nhạc toàn thân buông lỏng, hai tay cầm kiếm, tinh khí thần tại thời khắc này ngưng tụ trở thành một cái điểm, hắn đã không còn là hắn, thiên địa vậy không còn là thiên địa, mà là một mảnh không, vạn vật đều là không. Khanh suy giờ khắc này, thiên khanh trong chiến đấu hai phe võ giả đột nhiên có cảm giác, đều nhịn không được ngẩng đầu. Chỉ thấy bầu trời bên trong xuất hiện một thanh kiếm, một thanh nối thẳng vũ trụ tinh không kiếm, kiếm thế vẹn vẹn tràn ngập ra một tia, liền đem tầng mây cắt thành hai nửa. Theo kiếm này đánh xuống, bầu trời tựa như chôn giấu mấy triệu cân thuốc nổ, đồng thời nổ tung, vô cùng vô tận kiếm khí điên cuồng lẩn trốn, quyền nát hết thể trở ngại, thí thần giết ma, diệt tận sáu đạo, phàm nhân không thể ngăn cản. Thinh linh chính là Thánh Linh kiếm pháp trung cực một kiếm, sáu diệt không ta kiếm 23 Thánh Linh kiếm pháp là tính liên quan kiếm chiêu, tại lần lượt hiểu được diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 cùng hữu tình thiên địa kiếm 23 về sau, trải qua lần lượt chém giết. Sáu diệt không ta kiếm 23 tình nghĩa đã sớm bị Thạch Tiểu Nhạc toàn bộ khống chế, trên lệch chỉ là công lực ho a hờ a u giờ này khắc này, tại hắn toàn lực buộc phát dưới, một kiếm này phong thái, rốt cục bày ra ở trước mặt người đời, khắc ấn tại đông thăng thế giới trong dòng sông lịch sử, cung cấp hậu nhân cúng bái kính ngưỡng. CCC đối mặt kiếm khí dễ như trở bàn tay cắt chém, bén nhọn ánh sáng chui vẹn vẹn giữ vững được một lát, tựa như giấy mỏng bị đều cắt thành hai nửa. Số đổ. Một tiếng hét thảm bách chiến bách thắng vạn thắng của nhân, thất khiếu chảy máu, nửa người trên cùng nửa người dưới trước sau sai chỗ, máu vẩy trời cao. Hắn một phát bắt được nửa người dưới, không chút nghĩ ngợi hướng trùng điệp chi địa bỏ chạy. Đi được rồi chứ cương khí mặc dù tiêu hao sạch sẽ, nhưng Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực cường đại dường nào, dĩ khí ngự kiếm thuật thi triển, hoán tả kiếm hóa thành một chùm sáng bắn ra. Lan vạn thắng của nhân đồng dạng thôi động tinh thần lực. Trước người ngưng tụ ra từng đạo bình chướng. Hoán tả kiếm kích ở phía trên, lập tức phát ra dày đặc tiếng vang. Luận tinh thần rèn luyện độ, vạn thắng cuồng nhân càng hơn một bậc, nhưng luận tinh thần phẩm chất, thiên hạ không người có thể đụng Thạch Tiểu Nhạc. Một trận tinh thần đo sư cờ dưới, Thạch Tiểu Nhạc mượn nhờ sinh tử võ đạo, lại khôi phục bộ phận cương khí. Âm ầm hoán tả kiếm chợt như lôi đỉnh ga ho the tờ đánh ra, đây là tâm lôi nhất kiếm phốc vạn thắng cuồng nhân thân thể dừng lại. Hoán tà kiếm từ nó mi tầm bắn ra, một cái vòng chuyển, lại về tới Thạch Tiểu Nhạc trong tay, ám kim sắc thân kiếm không có một vệt máu, chính khí sáng tỏ. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.